Chàng câm ở đầu thôn Đông Nhật Ngưu Giác Bao. Chương 23, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong căn phòng yên tĩnh, những âm thanh nhỏ nhất cũng có thể làm rung động trái tim người ta. Đàm Khê Nguyệt từ từ nới lỏng bàn tay đang đặt trên vai anh, vô thức. Vòng tay ôm lấy cổ anh, nụ hôn ngày càng sâu hơn, hơi thở của cô trở nên gấp gáp, những tiếng R, NR, nhỏ thoát ra. Lục Tranh nâng eo cô, đặt cô lên người mình, cho cô thêm chút không gian để thở. Bàn tay anh xoa, nhẹ, Đàm Khê Nguyệt TH, D, C nhanh hơn. Cô nắm lấy cổ tay anh, cố gắng tránh ra và thì thầm. Đừng, Lục Tranh dừng động tác tay lại, nghiêng người về phía trước, ấn nhẹ gáy cô, tiếng nước bọt giao hòa vang lên những âm thanh, chụt chụt, nhỏ nhẹ, đập vào màng nhĩ yếu ớt, khiến Đàm Khê Nguyệt đỏ mặt, tim đập loạn xạ. Cô muốn đẩy anh ra nhưng không còn chút sức lực nào, chỉ có thể níu lấy tóc anh, nức nở gọi tên. Lục Tranh, anh chậm rãi rời môi khỏi đôi môi đang quấn quýt của họ, chán áp chán. Cô, đôi mắt đen láy như phủ một tầng sương ẩm ướt, nhìn thẳng vào cô. Với ý nghĩa không cần nói ra cũng hiểu, Đàm Khê Nguyệt định nói rằng cô vẫn còn giận, muốn nói đừng tưởng rằng dùng trò ảo thuật bóng đèn kia là có thể dễ dàng bỏ qua chuyện hỗn loạn tối qua, nhưng khi anh nhìn cô bằng ánh mắt như vậy, trái tim cô như kẹo bông tan trong nước, mềm nhũn cả người. Cô vùi mặt vào cổ anh, khẽ nói, thật sự không được, em đang có ngày. Lục Tranh sững người, rồi nhanh chóng hiểu ra. Anh đưa tay xoa nhẹ bụng cô, môi chạm vào tai cô như muốn hỏi xem có phải anh hiểu đúng ý cô không. Đàm Khê Nguyệt hơi ngượng ngùng, ngẩng đầu nhìn anh. Anh hiểu, nhanh thật đấy. Lục Tranh viết lên MU bàn tay cô, em đau không? Đàm Khê Nguyệt cọ cọ vào cổ anh, lắc đầu. Kỳ kinh nguyệt của cô hiếm khi gây đau đớn, chỉ là đôi khi có cảm giác tức bụng khó chịu. Nhưng khi được anh xoa như thế này, những khó chịu ấy dường như cũng tan biến. Hơi thở của cả hai dần trở nên đều đặn. Anh ngồi trên giường, cô ngồi trong lòng anh, khoảnh khắc yên bình này sinh ra một sự dịu dàng khó tả. Lục Tranh lại chậm rãi viết, xin lỗi em. Đàm Khê Nguyệt nhớ đến chuyện tối qua, lại thấy bực bội. Anh có xin lỗi cũng vô ích. Cô quay đầu đi. C, N, V, C, anh. Hơi thở anh trầm xuống, Đàm Khê Nguyệt vội buông ra, định tụt khỏi lòng anh. Nhưng, Lục Tranh ôm chặt cô, nằm xuống giường, để cô gối lên vai mình, nằm trên người anh, giống như tư thế tối qua trên chiếc giường nhỏ của cô. Vậy, Đàm Khê Nguyệt định nói nằm thế này nóng lắm, nhưng lại không nỡ rời xa hơi ấm từ lòng bàn tay anh. Sau những giây phút quấn quýt vừa rồi, tấm chăn đã bị xô lệch hết cả. Đàm Khê Nguyệt lặng lẽ nghe nhịp tim anh đập, một lúc sau, ngón tay chọc nhẹ vai anh, khẽ hỏi, vừa rồi anh làm thế nào tạo ra được mấy hình đó vậy? Làm sao chỉ dùng tay mà có thể tạo ra hình thú như thế? Cô thực sự tò mò. Lục Tranh cúi mắt nhìn cô, Đàm Khê Nguyệt ngước lên, ánh mắt hai người gặp nhau. Anh để môi mình cách môi cô chỉ một khoảng nhỏ, không chịu tiến thêm. Anh đang thương lượng với cô đấy, muốn biết câu trả lời thì phải hôn anh trước. Đôi mắt anh trong bóng tối càng thêm sâu thẳm, đầy mê hoặc. Đàm Khê Nguyệt ngẩng cằm lên, khẽ chạm vào khóe môi anh. Lục Tranh nhìn cô với ánh mắt đầy tinh nghịch. Đàm Khê Nguyệt đỏ mặt, biết anh đang trêu mình. Cô áp chân vào chân anh, định đá anh một cái, nhưng chạm phải băng gạc trên đùi anh, cuối cùng không đành lòng. Lục Tranh nắm tay cô, bật đèn đầu giường. Anh áp lòng bàn tay mình lên MU bàn tay cô, những ngón tay dài đan xen với ngón tay cô, nghiêm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Túc chơi đùa với bàn tay cô. Chỉ một lát sau, trên tường hiện ra hình một chú mèo nhỏ, rồi lại xuất hiện hình một chú chó săn to. Đàm Khê Nguyệt thấy thú vị vô cùng. Cô liếc nhìn anh, ánh mắt lấp lánh, nụ cười Lục Tranh càng thêm rạng rỡ. Anh cúi người xuống, hôn lên đôi mắt cô, rồi di chuyển xuống dưới, hôn lên môi cô. Đàm Khê Nguyệt hé môi, theo bản năng đáp lại, nhưng rồi chợt nghĩ đến điều gì đó, ánh mắt dần trở nên u ám. Trong sâu thẳm trái tim, cô có một cảm giác mơ hồ, muốn hỏi mà không dám hỏi. Trước khi kết hôn, Lâm Thanh Hòa đối với cô tốt đến mức có thể hái cả những vì sao trên trời xuống tặng cô. Nhưng thực tế đã chứng minh, anh ta chỉ đeo một chiếc mặt nạ hoàn hảo đến không thể tin nổi. Vậy còn, anh ấy, cô nhìn vào mắt anh, lẩm bẩm, đàn ông các anh, nếu muốn lừa người khác, có phải đều rất giỏi không? Mọi thứ xung quanh chợt đông cứng lại, bầu không khí ái muội tan biến. Trong tích tắc, môi anh rời khỏi môi cô, đôi mắt nhìn chằm chằm, ánh mắt trở nên sâu thẳm, trong bóng tối, như thể có ai đó bóp nghẹt không khí trong phòng, tạo ra cảm giác ngột ngạt vô hình. Thực ra vừa nói xong, Đàm Khê Nguyệt đã biết mình sai. Dù thế nào cô cũng không nên so sánh anh với Lâm Thanh Hòa. Anh và Lâm Thanh Hòa khác nhau ngay từ bản chất, dù cô có dễ bị lừa đến đâu cũng có thể cảm nhận được điều đó. Đàm Khê Nguyệt mấp máy môi, không biết nói gì. Cô ngồi dậy, định hôn anh để xin lỗi, nhưng Lục Tranh lùi lại tránh đi, buông tay cô ra. Trái tim Đàm Khê Nguyệt chợt thắt lại, cô khó khăn mở miệng. Em không phải định nói anh giống Lâm. Ánh mắt anh ập tới, Đàm Khê Nguyệt nghẹn lời, rồi sửa lại. Dù sao, không phải ý đó, em nói sai rồi, xin lỗi anh. Lục Tranh mặt không biểu cảm, không có bất kỳ phản ứng nào. Sự im lặng kéo dài trong không khí căng thẳng, đôi mắt Đàm Khê Nguyệt dần ngấn lệ, nhưng cô cố kìm nén. Tay cô bám vào vai anh rồi ngồi dậy, rời khỏi vòng tay anh. Lục Tranh không ngăn cản, Đàm Khê Nguyệt nằm sát mép giường, quay lưng về phía anh. Kéo chăn quấn chặt người mình, nhắm mắt lại, một giọt nước mắt lăn từ khóe mi xuống tóc mai, thấm vào tóc và biến mất không dấu vết. Đàm Khê Nguyệt không biết mình thiếp đi lúc nào, mơ màng trong giấc. Ngủ, cô thấy nhiều giấc mơ. Đầu tiên là đêm ly hôn với Lâm Thanh Hòa. Anh ta điên cuồng giận dữ, rồi đến cảnh mẹ Lâm Thanh Hòa chửi mắng. Cô, ngày xưa cô từng nghĩ bà ấy là người thông tình đạt lý, trước khi kết hôn với Lâm Thanh Hòa, mỗi lần gặp mặt, bà đều nắm tay cô thân thiết. Miệng gọi ngọt xớt, con gái, cuối cùng, gương mặt đó không hiểu sao lại biến thành anh, nhìn cô từ trên cao xuống với ánh mắt khinh miệt, như đang nói. Nhìn xem, em dễ bị lừa như thế ấy. Đàm Khê Nguyệt giật mình tỉnh giấc, trán lấm tấm mồ hôi. Cô nhìn trần, nhà, đợi mắt quen dần với bóng tối. Quay sang bên cạnh, chỗ nằm đã trống không, ngay cả gối cũng đã lạnh. Cô nhìn về phía tấm bảng đen, nhỏ ở góc tường, trống trơn không một chữ. Trong bếp đã dọn sẵn bữa sáng, trong nhà chỉ còn một mình cô. Đàm Khê Nguyệt ngồi trước bàn ăn, lặng lẽ uống một bát cháo, rồi đứng dậy múc thêm bát nữa. Đến khi bụng no căng, cô mới buông thìa xuống. Hôm nay cô phải đi bày tiệm với chị dâu, cần ăn no một chút. Hôm nay là thứ bảy, ngày nghỉ duy nhất trong tuần của Đàm Khê Nguyệt, không phải đến nhà máy. Hôm qua cô đã bàn với Thẩm Nhã Bình về mấy địa điểm bày tiệm, định hôm nay thử một chỗ trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay bên cạnh tiệm gà quay của nhà họ Cam, Đàm Khê Xuyên đã chào hỏi trước với chủ tiệm gà quay họ Cam rồi. Nơi này lượng người khá đông, hơn nữa tiệm gà quay thường xuyên có hàng dài người xếp hàng. Theo lời Thẩm Nhã Bình, những cô gái trẻ khi đứng xếp hàng chán trường, không chừng sẽ liếc nhìn quần áo, thế là có thể làm ăn được. Hơn nữa, phía sau tiệm gà quay có một ngõ cụt, bình thường ít người qua lại, dựng sạp trong ngõ cụt sẽ kín đáo hơn một chút. Đàm Khê Nguyệt mặc chiếc váy đen ôm eo mới may của Thẩm Nhã Bình, hôm nay sắc mặt cô không được hồng hào, không muốn trông có vẻ yếu ớt nên tô một chút son môi. Cô chỉ có duy nhất một thỏi son này, là trước đây Phan Hiểu Hiểu gửi về cho, bình thường cô ít khi dùng. Váy đen môi đỏ, tóc buông xõa bồng bềnh, cổ cao thanh mảnh, eo thon như liễu có thể ôm gọn trong một vòng tay. Vốn da cô trắng, đứng dưới nắng càng được tôn lên bởi màu đen của váy, làn da như sữa bò óng ánh, ai đi ngang qua cũng phải ngoái nhìn. Những cô gái trẻ qua lại thấy chiếc váy Đàm Khê Nguyệt đang mặc có bán ở sạp bên cạnh, bước chân liền đổi hướng, vây quanh sạp đi hai vòng ngắm nghía. Thẩm Nhã Bình khéo ăn nói, thái độ cũng tốt, chưa mua hay không tạm gác một bên, ai đến cũng được chị trò chuyện vài câu. Quán mở được gần 3 tiếng đồng hồ thì có khách mua đầu tiên, là một cô gái bán mỹ phẩm ở trung tâm thương mại. Cô ấy muốn mua chiếc váy giống hệt kiểu dáng Đàm Khê Nguyệt đang mặc. Cô Cô gái trẻ đó thực sự rất thật thà. Cô ấy rất thích những bộ quần áo do Thẩm Nhã Bình may và đã trả tiền ngay cả khi chưa xuống phòng thu. Ngân, cô nói rằng với chất lượng này, nếu bán ở trung tâm thương mại, thì giá phải gấp đôi gấp ba. Nếu không phải vì lương tháng này sắp hết, cô chắc chắn đã mua thêm hai bộ nữa. Lời này khiến Thẩm Nhã Bình không khỏi vui mừng, lập tức giảm giá 20 và còn tặng thêm một chiếc khăn lụa tự thêu với họa tiết độc đáo, thời trang. Cô gái trẻ vừa nhìn đã thích ngay, cảm thấy Thẩm Nhã Bình là một chủ shop rất biết cách làm. An, cô còn đứng trước cửa hàng khen ngợi rằng quần áo đẹp, giá cả hợp. Lý, một vài cô gái khác đang đứng xem cũng bị thu hút bởi không khí sôi nổi, họ chọn những kiểu dáng mình thích, vào phòng thử đồ và cuối cùng cũng mua về. Thẩm Nhã Bình và Đàm Khê Nguyệt đã đặt mục tiêu hôm nay phải bán được ít nhất một bộ. Vậy mà chưa đến trưa đã bán được hai bộ, khiến cả hai không kìm được vui mừng. Nụ cười của Đàm Khê Nguyệt cuối cùng cũng lan tỏa đến tận đáy mắt. Thẩm Nhã Bình đưa bình giữ nhiệt cho Đàm Khê Nguyệt, bảo cô uống thêm nước. Vị trí họ đứng không có bóng mát, càng gần trưa càng nóng. Một con muỗi cứ bay lượn quanh người cô, đánh mãi không trúng. Cuối cùng cô đành bỏ cuộc. Cô xích lại gần bên cạnh, cầm ly nước uống một ngụm. Khóe mắt cô chợt liếc thấy một chiếc xe dừng lại ở bên kia đường. Cửa sổ xe màu đen, không nhìn rõ người bên trong, chỉ thấy một bàn tay với những khớp xương rõ ràng đang đặt tùy ý bên ngoài, giữa những ngón tay là điếu thuốc đang cháy dở. Đàm Khê Nguyệt nhìn chiếc xe, tay cầm ly nước vô thức siết chặt, cảm nhận độ lạnh của thủy tinh thấm vào lòng bàn tay. Một lúc sau, cô xoay mũi chân, chân trái bước một bước về phía chiếc xe, nhưng chân phải chưa kịp theo sau thì chiếc xe đã nổ máy. Anh lái xe đi, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía trước khi đi qua trước mặt cô. Đôi vai căng thẳng của Đàm Khê Nguyệt từ từ trùng xuống. May, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắn là cửa hàng lại có thêm vài cô gái trẻ đến xem, giúp cô lấy lại tinh thần để tiếp đón khách. Chưa đầy một tiếng sau, họ lại bán được thêm một bộ. Thẩm Nhã Bình phấn khích hẳn lên, nói rằng hôm nay nhất định phải ăn một bữa trưa thật ngon. Vừa dứt lời, Phùng Viễn đã lái chiếc xe tải nhỏ đến. Ngoài đồ ăn và nước ấm, anh còn mang theo một chiếc ô che nắng lớn đủ che cả quầy hàng, hai chiếc mũ rộng vành và hai chiếc quạt lá, thậm chí còn có cả nước hoa và thuốc chống muỗi. Thẩm Nhã Bình vỗ đùi, nói thẳng rằng Phùng Viễn chẳng phải là gia cát lượng tái thế, sao cô nghĩ gì là anh mang đến đúng cái đó. Phùng Viễn cười ha hả, nói gia cát lượng là anh Lục, tất cả những thứ này đều do anh ấy bảo mang đến. Vừa dựng ô che nắng, anh nói với Đàm Khê Nguyệt. Chị dâu à, anh Lục hôm nay vào huyện có việc, sẽ về muộn một chút, anh ấy bảo em nhắn lại với chị. Đàm Khê Nguyệt gượng cười, nói đã biết. Thẩm Nhã Bình dịch lại gần Đàm Khê Nguyệt, khẽ huých tay cô, trêu. Lát nữa tôi phải bảo anh của em học hỏi Lục Tranh mới được. Chăm vợ, đâu phải chỉ nói miệng, phải hành động chứ. Em xem Lục Tranh này, lặng lẽ mà chu đáo, nghĩ đến mọi thứ cho em. Đàn ông như vậy, đốt đèn, đi tìm cũng khó thấy. Đàm Khê Nguyệt bực bội thay anh cô. Thế cái ghế thoải mái chị đang ngồi là ai làm? Đàm Khê Xuyên sợ vợ đứng bán hàng cả ngày mệt, đã cố ý làm hai chiếc ghế nằm, để trưa còn có thể nghỉ ngơi một lát. Thẩm Nhã Bình nhìn chiếc ghế phía sau, cười khúc khích. Anh em cũng không phải hoàn toàn không có ưu điểm, nếu không chị đã chẳng nhất quyết lấy anh ấy. Đàm Khê Nguyệt khẽ đẩy cô một cái. Vừa lúc có khách đến xem quần áo, Thẩm Nhã Bình vội vàng tiến lên đón khách. Đàm Khê Nguyệt quay sang gần Phùng Viễn, cô muốn hỏi anh có biết gì về việc Lục Tranh đi khám bệnh không. Hôm qua cô chỉ lo giận anh gặp Phùng Viễn mà quên hỏi, hôm nay thấy anh hút thuốc lại nhớ đến chuyện này. Nhưng Phùng Viễn cũng không biết nhiều, anh chỉ biết anh quý thần tìm một bác sĩ chuyên khoa nổi tiếng ở thành phố cho anh Lục khám. Còn tình hình cụ thể thế nào, anh Lục không nhắc đến, họ cũng không dám hỏi nhiều. Sau khi Phùng Viễn đi, Đàm Khê Nguyệt có vẻ thất thần. Thẩm Nhã Bình nhận ra điều gì đó không ổn. Có phải mệt không? Mệt thì kéo ghế vào trong ngõ nằm một lát, dù sao khách cũng không đông, chị có thể lo được. Đàm Khê Nguyệt lắc đầu nói không cần. Thẩm Nhã Bình vừa nói khách không đông thì ba bốn cô gái trẻ xinh đẹp đã tụ đến quầy, nói là do Mỹ Liên giới thiệu tới. Mỹ Liên là cô gái bán mỹ phẩm ở trung tâm thương mại. Cuối cùng, mấy cô gái này ai cũng chọn một bộ, vui vẻ ra về. Thẩm Nhã Bình vừa đếm tiền vừa hớn hở nói với Đàm Khê Nguyệt. Lần sau chị cũng phải đến trung tâm thương mại chiếu cố quầy của cô bé ấy mới được, đúng là quý nhân của chị mà. Đàm Khê Nguyệt nhìn những ngón tay Thẩm Nhã Bình, khóe môi không kìm được nở một nụ cười nhẹ. Kiếm tiền thật sự là việc dễ dàng khiến người ta cảm thấy hạnh phúc. Mặt trời nghiêng về tây, cây nóng ban ngày tan dần, người đi đường thưa thớt, mùi cơm từng nhà bay ra. Thẩm Nhã Bình và Đàm Khê Nguyệt cũng thu dọn quầy hàng. Hôm nay, thực sự vượt quá dự tính của Thẩm Nhã Bình, cuối cùng chỉ còn lại một chiếc váy và một áo sơ mi. Cô vốn nghĩ đợt quần áo này phải bán hết trong cuối tuần, không ngờ lại nhanh như vậy. Thẩm Nhã Bình tính toán xong, trừ đi tiền vải vóc, số còn lại chia đôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lấy một nửa đưa cho Đàm Khê Nguyệt. Đàm Khê Nguyệt không chịu nhận, Thẩm Nhã Bình trực tiếp nhét vào túi cô, cho em một nửa chị còn thấy ít. Hôm nay nếu không có em ở đây làm người mẫu cho chị, chắc chị chẳng bán được cái nào. Em còn theo chị bận rộn cả ngày, ngay cả bữa trưa cũng là lục tranh mua đồ, ăn nhà hàng Hồng Thăng đâu có rẻ, một bữa chắc còn hơn số tiền này. Đàm Khê Nguyệt không thể tránh được sự nhiệt tình của Thẩm Nhã Bình nên đành nhận trước, nhưng nhân lúc cô ấy quay lưng, cô lại nhét tiền vào túi sách của chị dâu. Hôm nay cô thấy khá mệt, đến kỳ kinh nguyệt, bận rộn cả ngày khiến lưng và chân đều nhức mỏi. Giờ cô chỉ muốn về giường nằm nên không đi ăn cơm cùng Thẩm Nhã Bình mà về thẳng Hà Đông. Đẩy cổng vào, sân vắng lặng, ánh tà dương rơi trên những phiến đá xanh, tán cây hồng xanh tươi tốt hắt bóng mờ ảo, giàn hoa nở rộ từng chùm, sắc màu rực rỡ như gấm thiêu, không khí thoang thoảng hương thơm dịu nhẹ, khiến lòng người bình yên. Đàm Khê Nguyệt kéo chiếc ghế nằm dưới hiên ra bên giàn hoa. Giờ cô không còn sức để tắm rửa, nhưng không tắm thì cô không muốn lên giường, ngay cả ghế sofa cũng không muốn chạm vào. Cô nằm xuống ghế, định nghỉ ngơi một lát, thư giãn từ từ rồi hẵng đi tắm. Gió chiều thoảng hương hoa nhẹ nhàng vê gương mặt, xua tan mệt mỏi. Mi mắt Đàm Khê Nguyệt dần chịu nặng, đến khi tỉnh lại, cô đã nằm trên giường, từ phòng tắm vọng ra tiếng nước tí tách. Anh đã về. Đàm Khê Nguyệt tựa đầu giường, mắt nhìn chằm chằm bức tường trống trải, thẫn thờ. Câu nói tối qua của cô như phủ nhận tất cả những gì anh đã làm trước đây. Anh giận cô cũng phải, chỉ là cô không biết phải dỗ anh thế nào. Anh có vẻ không phải kiểu người dễ dỗ dành. Suy nghĩ của cô trôi xa, không để ý tiếng nước trong phòng tắm đã ngừng, đến khi nghe tiếng động ở cửa, cô mới hoàn hồn, người bỗng cứng đờ, không biết có nên nằm xuống giả ngủ tiếp không. Chưa kịp quyết định thì anh đã ra, ánh mắt hai người chạm nhau. Anh liếc qua mặt cô rồi vội rời đi. Đàm Khê Nguyệt nhìn gương mặt lạnh, nhạt của anh, vừa hé môi rồi lại ngậm lại, nuốt những lời định nói vào. Trong không khí im lặng đến ngột ngạt, một người cúi đầu không biết nghĩ gì. Một người lấy khăn lau tóc qua loa, ánh mắt vô tình đậu lại trên bóng người phản chiếu nơi cửa sổ. Đàm Khê Nguyệt ngồi yên trên giường, có lẽ vì lòng nghẹn đến khó chịu, người cũng bắt đầu thấy khó chịu. Cô vén chăn đứng dậy, lấy hai bộ quần áo từ tủ, xoay người vào phòng tắm. Chiếc váy đen cô mặc có khóa kéo ở sau lưng. Đàm Khê Nguyệt với tay ra sau, kéo được nửa chừng thì kẹt lại. Cô nghiêng người nhìn gương, thấy một sợi tóc bị mắc vào khóa kéo. Cô kéo mãi không được, còn đau cả da đầu. Cô lại mở cửa phòng tắm, định lấy kéo trong ngăn kéo để cắt sợi tóc đi. Kéo chưa kịp hạ xuống, phía sau vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng. Anh lấy kéo từ tay cô, đặt lại vào ngăn kéo. Đàm Khê Nguyệt định quay lại nhìn anh nhưng vai bị anh giữ lại, cô không cử động nữa. Anh cúi người lại gần, một tay giữ tóc cô, một tay thử kéo khóa. Động tác anh rất nhẹ nhàng, hơi thở ấm áp phả vào gáy cô. Đàm Khê Nguyệt cảm thấy hơi ngứa ngứa nhưng cố nhìn. Trong phòng càng thêm tĩnh lặng, cô siết chặt tay, cuối cùng hỏi ra. Khi Nào anh mới hết giận, phía sau không có tiếng đáp. Đàm Khê Nguyệt tự hỏi tự đáp, hay là em nấu cho anh một bữa thật ngon nhé. Vài giây sau, cô lại nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoặc là anh muốn em làm gì, anh cứ nói. Sợi tóc mắc khóa kéo cuối cùng cũng được gỡ ra, Lục Tranh lùi lại một bước, tạo khoảng cách giữa hai người. Đàm Khê Nguyệt quay người nhìn anh, Lục Tranh kéo tấm bảng đen nhỏ, bên cạnh, viết từng chữ, em đang mỉa mai việc anh không nói được. Đàm Khê Nguyệt sửng sốt, hồi tưởng lại lời vừa nói, vội vàng. Ý em là, anh có thể viết ra mà. Lục Tranh khẽ kéo khóe môi, bị người ta vu oan là cảm giác như thế này, đây, cô cũng nên nếm thử. Đàm Khê Nguyệt nghiêm túc giải thích, anh không thể vu oan cho em chưa bao giờ mỉa mai việc anh không nói được. Cô ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt tràn đầy nghiêm túc. Chiếc váy treo, lửng lơ trên cánh tay, lưng trắng điểm những vết xanh tím, ngay cả eo lõm cũng có, ánh mắt Lục Tranh chuyển tối, anh đi đến cửa sổ lấy thuốc lá và bật lửa. Kéo tấm chăn từ ghế sofa ném lên người cô, Đàm Khê Nguyệt quấn chặt chăn quanh người, chợt hiểu ý nghĩa câu. Anh viết, tối qua, lời cô nói cũng giống như vu oan cho anh vậy, anh chưa bao giờ lừa dối cô. Cô túm góc chăn, định giải thích thêm nhưng chạm phải ánh mắt anh, lời nói lại nghẹn ngang. Lục Tranh trong lòng bực bội, rút một điếu thuốc ngậm vào miệng. Vừa định bật lửa, Đàm Khê Nguyệt tiến lên một bước, với tay lấy điếu thuốc từ miệng anh, nhìn anh rồi đặt vào môi mình. Lục Tranh nhíu mày, Đàm Khê Nguyệt muốn lấy bật lửa trong tay anh. Lục Tranh nhíu mày chặt hơn, không buông tay. Đàm Khê Nguyệt lấy điếu thuốc ra khỏi miệng, nghiêng đầu nhìn anh. Không muốn em hút, Lục Tranh không nhúc nhích, chỉ nhìn chằm chằm cô. Đàm Khê Nguyệt xoay điếu thuốc trong tay, đầu lọc trắng dính chút son. Môi hồng nhạt, dưới ánh đèn mờ bỗng trở nên quyến rũ. Cô chậm rãi mở miệng, em nhìn anh hút thuốc, cũng có cảm giác giống. Vậy, em rất lo cho anh, em không muốn anh hút, nhưng em sợ nói ra anh sẽ không nghe. Lục Tranh trầm ngâm, cúi mắt nhìn sâu vào đáy mắt cô. Đàm Khê Nguyệt lấy điếu thuốc chạm vào môi anh, vết son hồng nhàn nhạt in lại. Nếu sau này em không cho anh hút thuốc nữa, vậy có tính là em ức hát, p anh không? Cách chương.